Long Phù, chương 846, hai bên câu thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta đích thật là không có kinh doanh đế quốc của mình. Bởi như vậy, sẽ không có tế tự chi lực có thể dùng. Bất quá còn một điều ngươi muốn làm tinh tường. Này tế thiên phù chiếu cần tế tự chi lực thập phần tinh thuần. Cho dù là ta nắm giữ một cái đại thiên thế giới. Ví dụ như huyền hoàng đại thiên thế giới. Nắm giữ trong đó sinh linh. Sau đó tế tự. Đều không có gì dùng. Độ tinh khiết không đủ. Chỉ có nắm giữ trung thổ thần châu. Lúc này mới có thể đủ đem tế thiên phù chiếu triệt để thúc dục. Vận chuyển trong đó diệu pháp. Võ đương không phải là không muốn thành lập đế quốc. Dùng tu vi hiện tại của nàng cùng căn cơ, chiếm cứ thiên giới bên trong một khối địa phương, ví dụ như phần tận đại lục cùng loại khu vực, sau đó tụ tập nhân loại, giáo hóa dân chúng, từ từ đồ chi, tất có thể đạt được cực lớn chi tín ngưỡng. Tựu như Cảnh Khâu kinh doanh Mạc Hoang bên trong thần thánh Tát Mã đế quốc đồng dạng. Bất quá nàng không có cái này kiên nhẫn, cũng không có lúc này. Kinh doanh đế quốc, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Không có có mấy trăm năm, hơn 1000 năm thời gian không thể nào làm được. Tăng thêm có giá trị nhất trung thổ thần châu. Tứ hoang chi địa đều bị chiếm cứ. Nàng ở bên ngoài tìm kiếm đại lục một lần nữa sáng lập quốc gia. Thành lập tế tự, cũng không có cam lòng. Trung thổ thần châu phía trên ở lại dân chúng giá trị cao nhất. Tiếp theo tựu là tứ hoang chi địa, bởi vì tứ hoang chi địa cùng trung thổ thần châu tới gần. Từ xưa đến nay có thần châu con dân đến tứ hoang bên trong phồn diễn sinh sống. Thần châu huyết mạch tựu chảy xuôi đạt tới tứ hoang bên trong. Khiến cho tứ hoang chi trong cơ thể con người cũng có thần châu con dân huyết mạch. Cho nên tụ tập tứ hoang dân chúng thành lập đế quốc. Thu hoạch được tế tự chi lực cũng cực kỳ hùng hồn. Phẩm chất độ cao, gần với thần châu, đây cũng là tiên đạo huyền môn ở tại Đông Hoang bên trong nguyên nhân. Ta biết rõ ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, nương nương còn có một nguyên nhân, không cách nào thúc dục tế thiên phù chiếu, phát huy ra đến mạnh nhất thực lực. Cái kia chính là tế thiên phù chiếu bị thiên phù đại đế cải biến qua một ít gì đó. Bóp méo bổn nguyên, hồng hoang lão nhân lại lần nữa đảo. Người có biện pháp nào khôi phục? Võ đường không ánh mắt lóe lên. Nàng tế thiên phù chiếu có vấn đề sự tình. Không phải bí mật, rất nhiều lão ngoan đồng cũng biết. Nếu là không có vấn đề, dựa vào thủ đoạn của nàng cùng này phù năng lực, nàng đã sớm tự thành nhất phái. Cần gì phải gia nhập cái này liên minh? Cùng những lão ngoan đồng kia lục đục với nhau. Dựa vào tế thiên phù chiếu có thể trấn áp số mệnh. Thậm chí hàng phục mấy cái lão ngoan đồng. Kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần nương nương thức tỉnh chính mình bổn nguyên. Thành tựu thiên đế chi minh phi. Có thể cảm ứng thiên đế chỗ tại. Sau đó cầu nguyện bên trong. Mượn nhờ thiên đế chi lực. Tiêu trừ phong ấn. Mặt khác. Nương nương chỉ cần thức tỉnh chính mình bổn nguyên, tư chất tuyệt đối không tại thiên vương phía dưới, có thể cùng thiên vương bình khởi bình tỏa, trong tương lai ở trong thiên đình, nương nương thân là thiên đế về sau cung, nắm giữ rất lớn quyền hành, rất được thiên đế tín nhiệm, hồng hoang lão nhân đảo, như thế nào thức tỉnh bổn nguyên, võ đường không trong nội tâm mãnh liệt kích động. Nàng biết rõ cơ hội của mình ngay tại trước mắt, hay là tế tự chi lực. Hồng hoang lão có người nói, tấn môn thiên vương nắm giữ hồng hoang long môn, tiếp cận 3000 chân thần tế tự. Đây là lực lượng khổng lồ, nương nương kỳ thật có thể cùng tấn môn thiên vương hợp tác. Mượn nhờ cái này 3000 chân thần tế tự, khiến cho chính mình trong nháy mắt đột phá nào đó cực hạn. Đem thiên đế minh phi bổn nguyên thức tình. Nói nửa ngày, ngươi là tới làm thuyết khách, không phải đến đầu nhập vào của ta. Võ đường không sắc mặt phát lạnh. Cái kia tấn môn thiên vương chỉ sợ là tâm hoài quỷ thai. Nghĩ đến của ta tế thiên phù chiếu. sau đó càng tiến một bước a. Dưới mắt là trong loạn thế, chuyện xấu liên tục, cho dù là đối với tương lai thiên đình trung thành và tận tâm tồn tại cũng nhưng thật ra là tại quan sát biến hóa. Nếu như thiên đế xuất thế, bọn hắn đều chưa hẳn hội chính thức vui lòng phục tùng, mà là muốn mà chuyển biến thành. Nếu là không có cổ đạp tiên tồn tại, những người này hay là biết về già thực. Nhưng bây giờ, bọn hắn có vài phần trung tâm thật sự là nói không tốt. Võ Đường không không phải người ngu, sao có thể đủ tin tưởng Hồng Hoang lão nhân theo như lời nói. Điểm này ta cũng nhìn ra được, cho nên chân tâm thật ý đầu nhập vào nương nương. Trong tương lai thiên đình tấn môn thiên vương cố nhiên là một phương quan to, có thể cùng thiên đế quan hệ hay là nương nương thân mật nhất. Nói thật ra, chỉ cần thiên đế mất hứng, tùy thời có thể đề bạt một cái mới thiên vương đi lên. Chấp trưởng Hồng Hoang Long Môn, cũng là tấn môn thiên vương, mà lão vị này tấn môn thiên vương bị tước đoạt bổn nguyên, giáng chức hạ phàm gian, cũng không phải là không được. Hồng Hoang lão nhân đảo, ngươi nói nhiều như vậy, ta như cũ không có chứng kiến thành ý của ngươi. Võ Đường không như cũ bất động thanh sắc, không thấy con thỏ không vung ưng, thuộc hạ bái kiến nương nương. Hồng Hoang lão nhân rõ ràng phủ phục dưới đi, đối với Võ Đường không cúng bái. Lập tức, một cỗ cực lớn tế tự chi lực lại lần nữa phóng lên trời, ngừng tụ hướng về phía Võ Đường không. Võ Đường không sắc mặt vui vẻ, trên thân thể xuất hiện một đạo quang ảnh, sẽ đem cái này tế tự chi lực bao vây lại, chậm rãi tinh luyện, hấp thu tiến vào thân hình, lập tức tu vi tăng lên rất nhiều. Chát lọc tế tự chi lực pháp môn có rất nhiều, bất quá thiên tử phong thần thuật xem như riêng một ngọn cờ. Võ Đường không tu luyện thiên tử phong thần thuật đã có rất dài thời điểm, cơ hồ là đại viên mãn, vượt qua rất nhiều thượng cổ thiên tử, cho nên nàng một đạt được Hồng Hoang lão nhân tế tự, tựu cơ hồ muốn đột phá thật lâu chưa từng đột phá quan khẩu. Cái này Hồng Hoang lão nhân tế tự chi lực cư nhiên như thế hùng hồn, trong đó một ít vật chất cũng là thế chỗ hiếm thấy, cũng khó trách đây chính là thiên thọ cảnh giới lão ngoan đồng. Từ xưa đến nay, thiên tử đều muốn bái thiên tôn vi sư, huống chi là thiên thọ. Nếu như ta đạt được thiên đế lão tổ, pháp thánh, tiên chủ, vạn tiên sư những người này tế tự, thức tỉnh minh phi bổn nguyên, ở trong tầm tay, còn có 3000 chư thần, tấn môn thiên vương. Võ Đường không trong nội tâm thoải mái đến cực điểm. 9 đại thiên vương toàn bộ xuất thế, ta phải muốn cho bọn hắn trước toàn bộ tế tự ta. Bởi vì ta đại biểu thiên đế không xuất ra thế, ta địa vị bây giờ chân quý nhất. Võ Đường không tại tinh luyện Hồng Hoang lão nhân tế tự chi lực thời điểm, ngược lại là không có phát hiện, cái kia tế tự chi lực trong ẩn chứa một ít khó có thể phát giác thứ đồ vật. Cổ Trần Sa như trước hay là tại Nghiệt Châu thành trong. Trước mặt của hắn, xuất hiện Hồng Hoang lão nhân cùng Võ Đường không hình thể. Đối thoại, động tác, thậm chí còn có nội tâm nghĩ cách, trông rất sống động, rõ mồn một trước mắt. Cùng lúc đó, tại Hồng Hoang Long Môn bên trong hết thảy, hắn cũng xem thanh thanh sở sở. Đây đều là hắn hàng phục Hồng Hoang lão nhân. Lúc này lão ngoan đồng tế tự bên trong, sáp nhập vào nguyên thần của mình. Dựa vào điểm ấy, hắn có thể mưu được Hồng Hoang Long Môn. Thậm chí là Võ Đường không tế thiên phù chiếu cùng Võ Đường không bản thân minh phi bổn nguyên. Không tệ, trong tương lai bên trong, Võ Đường không là thiên đế minh phi. Này phi thậm chí tại có trong đoạn thời gian, thiên đế không xuất ra thế, chủ trì thiên đình đại sự, trở thành thiên đế chi người phát ngôn, quyền hành hiền hách, uy chấn vạn giới. Hiện tại Cổ Trần Sa lợi dụng Hồng Hoang lão nhân, đem nguyên thần của mình thẩm thấu tiến nhập người này tế tự bên trong, lại để cho Võ Đường không luyện hóa tầm đó. Tuy Võ Đường không có thể phi tốc tăng lên thực lực của mình, thậm chí đột phá cảnh giới, có thể dần già, cũng sẽ bị cổ trần sa triệt để khống chế. Căn bản không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa cổ trần sa dùng hồng hoang lão nhân vi ràng buộc. Thậm chí có thể cho võ đường không cùng tấn môn thiên vương lẫn nhau tranh đấu. Chính mình thu hoạch ngư ông thủ lợi. Cuối cùng một mẻ hốt gọn. Đương nhiên, quan trọng nhất là, theo võ đường không trên người đạt được thiên đế hạ lạc còn có thiên đế bí mật. Toàn bộ thời không, vô cùng vũ trụ, hàng tỷ ngàn tỷ vị diện, qua đi hiện trong tương lai, là tối trọng yếu nhất tự là thiên đế. Nếu là có thể đủ hàng phục thiên đế, đạt được thiên đế tế tự, cổ trần sa có thể từ trong đó để luyện ra chính thức vô thượng, vô cực, vô địch, vô lượng chi vật chất, khiến cho chính mình đột phá sở hữu cảnh giới. Cái này là trọng yếu nhất một sự kiện. Thiên đế có khả năng đã xuất thế, tại tĩnh tiên tư bên trong, bất quá không có thức tỉnh chính mình bổn nguyên. Đương nhiên, cổ trần sa không có vọng tưởng đến chính mình cứ như vậy vô cùng đơn giản bắt lấy thiên đế. Thiên đế chính là thiên đạo nhân cách hóa. Có thể nói, thiên đế tự là thiên đạo thì ra là thiên đế cũng không phải thiên đạo nhi tử. Cổ trần sa cho dù là tu vi lại cao, trong nội tâm cũng minh bạch, chính mình cùng thiên đế chiến đấu là lề mề. Tuyệt đối không có khả năng dựa vào điểm này một chút thủ đoạn có thể thành công. Bất quá một chút thủ đoạn vẫn như cũ là cần. Góp gió thành bão, tích tiểu thắng vi đại thắng. Đây là cổ trần sa một đường thành công không có con đường thứ hai. Thiên đế ta không thể nắm chắc. Nhưng tấn môn thiên vương vẫn là có thể nắm giữ. Hắn khẳng định còn muốn hàng lâm xuống. Ẩn núp tiến vào của ta tĩnh tiên tư bên trong. Cổ trần sa xoay chuyển ánh mắt. Quan sát đã đến hồng hoang long môn bên trong hết thảy. Hồng hoang long môn ở chỗ sâu trong. Tấn môn thiên vương biến thành cái này bình thường thiếu niên ngồi ngay ngắn. Đã ở quan sát biến hóa. Cái lúc này hồng hoang long môn bên trong. Năm cái đại thiên thế giới lẫn nhau vận chuyển nhúc nhích. Ngũ hành chi lực uốn nhưỡng. Ở trong đó đản sinh ra đến rồi núi non sông ngòi. Tinh thần nhật nguyệt, hồng hoang long môn sinh cơ bị kích hoạt lên. Cổ trần sa lúc trước tìm kiếm được hồng hoang long môn. Lần đầu tiên trông thấy đúng là hồng hoang long môn bên ngoài. Có năm cái đại thiên thế giới. Cái kia chia làm kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành. Hắn đối với cái này năm cái đại thiên thế giới cũng có tâm thu. Bất quá khi đó không hữu hiện tại cường hoành như vậy mà thôi. Thiên vương đại nhân, chúng ta bây giờ như thế nào tiến hành kế hoạch? Trung thổ thần châu vận số cũng càng ngày càng mạnh. Ta xem chúng ta nhất định phải làm chút gì đó. Ta những ngày này quan sát thực. Vĩnh chiều mỗi ngày vận số đều tại tăng vọt. Tuy mỗi ngày đều có kiêu hùng sinh ra đời, nhưng sau đó tự bị trấn áp xuống dưới, hoặc là bị hàng phục xuống dưới. Hỗn thế ma viên thần đối với tấn môn thiên vương nói. Từ xưa đến nay vương triều, tại muốn diệt vong thời điểm, đều là trời giáng kiêu hùng, tạo phản tầm đó, xử được thiên hạ hỗn loạn, cuối cùng làm thật vương trải đường. Trước chút ít thời điểm. Rất nhiều tinh thần đáp xuống thiên hạ. Thì ra là như thế. Ma tai bộc phát. Cũng giống như thế. Nhưng bây giờ những tinh thần kia chuyển thế chi nhân. Cả đám đều bị tĩnh tiên tư liên tiếp đào móc đi ra. Chẳng những không có làm loạn. Ngược lại là thờ phụng tĩnh tiên tư đạo. Trừ lần đó ra. Ma vực cũng đã trở thành triều đình rèn luyện nơi. Chẳng những không có phản công. Vẫn còn vi vĩnh triều liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên. Khiến cho người ở bên trong mới phát triển cực kỳ nhanh chóng. Ta nhìn thế không phải rất đúng. Ta cũng hiểu được một ít không ổn địa phương. Tuy nói thiên đế xuất thế có thể thay đổi cục diện. Có thể tĩnh tiên tư tại từng bước một tích xúc thực lực. Góp gió thành bão. Chờ đến nhất định chi cảnh giới. Chỉ sợ thiên đế xuất thế cũng khó có thể lật bàn. Chúng ta phải làm mấy thứ gì đó. Ma ha thần cũng cực độ đồng ý cách chương.